Chương 4. 1533 khôi phục dược dịch. Nữ tử hòn à hòn nẹn nói, cái kia Mục Cảnh Phong, ta xem là cái người vô dụng. Liền một cái không có chút nào tu vi phu nhân đều áp chế không nổi, còn bị nữ nhân kia trở tay cho bán cho chúng ta. Bộp bộp bộp. Đúng rồi, gọi là một thanh nhã phàm nhân nữ tử, giống như cùng chúng ta đường khẩu người tiếp xúc qua, cần phải phái người tiến đến xóa bỏ nàng. Mộng phó đường chủ nhàn nhạt lắc đầu, không cần, một cái không có tu vi nữ tử, chết sống không trọng yếu như vậy. Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Đâm vi sông mộng phó đường chủ liếc mắt đưa tình, nũng nịu nói, đúng rồi, cung đường chủ thương thế gần nhất nhưng có chuyển biến tốt đẹp nha. Mộng phó đường chủ quét này phong tao nữ nhân một chút, nhàn nhạt thu lại lông mày, mặt lạnh lấy quay người rời đi, làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Không cần nhiều nghe ngóng đường chủ chuyện. Mặt khác, câu cá cũng không cần câu quá lâu, miễn cho đem cá lớn cho tươi sống câu chết rồi. Thật sao được rồi, ta tất cả nghe theo ngươi. Đâm vi lắc lư một chút thân thể, làm ra một bộ tiểu nữ nhi khả nhu kiều thái, nhưng làm mộng phó đường chủ cho buồn nôn hỏng. Nhàn nhạt liếc qua, lập tức mặt không thay đổi rời đi. Đâm vi hừ một tiếng, túi đầu quét mắt một chút, hoàn mỹ dáng người, song khuôn mặt đẹp, đường khẩu trong những nam nhân kia, cái nào không bái phục tại dưới gấu váy của nàng, hết lần này tới lần khác, luôn có mấy cái như vậy thứ nhi đầu, không chịu thần phục với nàng, thật là khiến người ta quấy nhiêu đâu. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nghe mộng phó đường chủ, ngoan ngoãn lại mở cửa sắt đi vào, phát hiện một cảnh phong còn nằm trên mặt đất gào réo lên không ngừng, một mặt thâm thụ đả kích bộ dáng. Uy. Đâm vi tiến lên đá hắn một cước, sắc mặt lạnh nhạt nói, đừng giả bộ chết được không? Giết ta, các ngươi có gan liền giết ta đi. Một cảnh phong nghiêm nghị kêu lên. Hắn hiện tại nửa chết nửa sống bộ dáng, nơi nào còn có tiếp tục sống tiếp tinh lực, ngược lại là chết rồi, vẫn là một phần giải thoát. Giết ngươi vậy nhưng sao được ga. Đâm vi nhẹ giọng cười cười, dùng đầu ngón chân cọ sát một cảnh phong gương mặt. Uy, ta nói, ngươi cũng đừng yếu như vậy nha. Đại nam nhân. Đừng hơi một tí há miệng ngậm miệng liền muốn chết muốn sống. Như vậy đi. Đâm vi mỉm cười từ nội giới bên trong lấy ra một cái xanh mơn mởn chất lỏng bình nhỏ. Ta chỗ này có một loại cải tiến dược dịch, có thể cung cấp cho ngươi ăn mấy lần. Chẳng những có thể lập tức tiêu trừ ngươi thống khổ trên người, còn có thể ân. Để ngươi mạnh lên A, sẽ không còn như thế bán thân bất toại bộ dáng đâu. Một cảnh phong miễn cưỡng quay đầu lại nhìn xem nàng, một mặt hồ nghi biểu lộ. Nữ nhân này chỗ nào sẽ tốt bụng như vậy, khẳng định là lừa hắn. Hắn bị bắt tới nơi này đã có mấy ngày, nữ nhân này mỗi lần tới không phải vũ nhục hắn chính là trà đạp hắn, làm sao lại cho hắn ăn cái gì khôi phục dược dịch thế, nhưng là nhìn xem trong tay nàng cái kia bình lưu quang lấp lóe dược dịch, không biết vì cái gì, một cảnh phong trong lòng xong một trận hỏa nóng lên. Giống như thuốc nước kia liền là có thể trèo chống hắn quãng đời còn lại tiếp tục huy hoàng. Tiếp tục đi tới đích bảo vật. Hắn thèm nhỏ nước dãi nhìn qua đâm vi trong tay rực dịch, lộn nhào chống đỡ lấy nửa thân thể lăn tới, phủ phục tại đâm vi dưới chân, một mặt thành kính hướng nàng duỗi ra hai tay. Đâm vi cười khúc khích, phải giơ tay lên, ma mị giống như thanh âm thản nhiên nói, khối này hắc tinh, chính là ngươi về sau chứng minh thân phận nha. Yên tâm, tổ chức thượng sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào, có can đảm phấn đấu tiến thủ người trẻ tuổi đâu. Úc ngươi không trẻ đâu. Đâm vi rồi cười khanh khách.